ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 22, hệ thống khởi động. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trần Tân có chút không quyết định chắc chắn được, lo lắng khả năng này là cái gì vật kỳ quái. Nhất là cái đồ chơi này còn tại phát ra ánh sáng. Cái này khiến hắn sinh ra liên tưởng không tốt. CT Hao Hu trong thần thoại tinh chi màu nhưng cũng là lấy thiên thạch hình thức rơi lạc lam tinh. Đồng thời biết phát sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá nghĩ đến cách đó không xa chính là mình chỗ tránh nạn. Nếu như đây là tinh chi màu mình cũng không tránh thoát. Trần Tân cắn răng, vẫn là đi tới vật này trước mặt, duỗi ra chân đá một chút. Đáy hố đồ vật không lớn, nhìn qua ước chừng liền là cái bóng bàn lớn nhỏ. Mặt ngoài có chút cháy đen vết tích, theo Trần Tân đá đá mà bong ra từng mảng xuống tới. Nhìn qua hẳn là bao khỏa nó vật chất tại xuyên qua tầng khí quyển lúc thiêu đốt dấu vết lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà lại theo nhiệt lượng tán đi. Vật này phát ra quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Dần dần trở nên cùng phổ thông kim loại tiểu cầu không có gì khác biệt. Gặp vật này không tái phát ánh sáng, Trần Tân nỗi lòng lo lắng cũng dần dần rơi xuống địa. Có vẻ như cái này hẳn không phải là tinh chi màu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại đá hai lần, gặp vật này không có gì cái khác phản ứng, mà lại giống như cũng không nguy hiểm gì. Trần Tân do dự một chút về sau, lúc này mới đưa nó nhặt lên. Tại Trần Tân nhặt lên nó thời điểm thứ này tựa hồ còn có chút phỏng tay. Làm Trần Tân tay nắm chặt nó thời điểm, phát ra nhiệt lượng để bàn tay hắn trên vừa rồi chà phá vết thương không khỏi có chút nhói nhói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân không có quá để ý, quan sát một chút vật này. Phát hiện nó nhìn qua tựa như là cái bề mặt sáng bóng trơn trượt kim loại tiểu cầu. Cũng không có cái gì đặc thù. Trước đó còn tại phát sáng. Nhưng bây giờ cũng chỉ là cái nhìn cực kỳ phổ thông quả cầu kim loại mà thôi. Trần Tân gặp không có cách nào lại nhìn ra nhiều thứ hơn. Liền đem tiểu cầu thu vào túi. Dự định né tránh khó chỗ lại cẩn thận nghiên cứu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hố thiên thạch bên trong tìm tìm. Không có phát hiện cái khác nhìn qua giống thiên thạch đồ vật. Trần Tân lúc này mới leo ra ngoài cái hố nhỏ. Một lần nữa hướng về chỗ tránh nạn đi đến. Một bên hướng chỗ tránh nạn đi tới. Trần Tân một bên ngẩng đầu nhìn chân trời. Gặp hai viên thiên thạch lướt qua vết tích đã tới đường chân trời trở xuống. Hắn biết thiên thạch va chạm lập tức liền muốn tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù chỗ hắn ở rời xa va chạm điểm, nhưng theo thiên thạch va chạm, hắn ảnh hưởng cũng sẽ rất nhanh truyền lại đến nơi đây. Cho nên Trần Tân không tiếp tục do dự, bước nhanh về tới mình chỗ tránh nạn. Một lần nữa đóng lại nặng nề cửa lớn về sau. Ôm lấy trên đất tivi hướng phía chỗ tránh nạn chỗ sâu đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì muốn đem chỗ tránh nạn đào đầy đủ sâu. Cho nên Trần Tân chỗ tránh nạn có một đầu ước chừng dài 50 mét đường hành lang. Đường hành lang là xéo xuống hạ tu kiến. Đào thời điểm cân nhắc đến thi công cần cùng về sau cỗ xe ra vào. Cho nên tu coi như rộng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào chỗ tránh nạn nội bộ, buông xuống một mực ôm tivi. Trần Tân lúc này mới ngồi xuống, tìm ra y dược dương đến, muốn đem trên tay chảy ra xử lý một chút. Mà ở hắn đem y dược dương tìm ra, định dùng nước thanh tẩy vết thương một chút thời điểm lại phát hiện. Trên tay hắn vừa rồi chảy ra đã không uống thuốc mà khỏi bệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải trên bàn tay còn lưu lại có vết máu. Trần Tân đều coi là vừa rồi chảy ra chỉ là ảo giác. Loại này không uống thuốc mà khỏi bệnh kỳ quái sự tình để Trần Tân nhất thời liên tưởng đến mình từ hố thiên thạch bên trong nhặt được cái kia. Tiểu cầu, thế là vội vàng đưa nó từ trong túi lật ra ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là Trần Tân túi có chút gấp, để hắn tại móc ra thời điểm để tiểu cầu rơi xuống đất. Tại tiểu cầu rơi xuống đất trong nháy mắt, tại nó cùng sàn nhà tiếp xúc địa phương, một đạo sáng vầng sáng màu xanh lam hiện lên, trong nháy mắt quét qua gian phòng bên trong hết thảy về sau. Liền lại rút về tiểu cầu bên trong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà theo quang hoàn rút về, tiểu cầu lại lần nữa phát sáng lên, đồng thời trực tiếp lơ lửng đến không trung. Bảo trì tại cùng Trần Tân ánh mắt vị trí song song. Thấy cảnh này, Trần Tân làm sao không biết mình nhặt được đồ vật có vấn đề. Hắn có chút sợ sợ lui về sau hai bộ, cầm lên bầy ở một bên y dược dương, muốn cho mình thêm can đảm một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tận thế sinh tồn hệ thống khởi động. Mục tiêu gen đã thu thập. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xác nhận gen cấu thành. Gốc carbon sinh vật. Xác nhận sinh tồn hoàn cảnh. Thiên thạch nguy cơ. Tồn tại sinh vật diệt tuyệt khả năng. Điều kiện phù hợp. Khóa lại chương trình khởi động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu cầu phát ra máy móc thức thanh âm. Có chút làm người kinh ngạc chính là nó phát ra thanh âm mặc dù là một loại khác ngôn ngữ. Nhưng Trần Tân lại có thể nghe hiểu cái này tiểu cầu đang nói cái gì. Mà theo tiểu cầu phát ra thanh âm, nó bay đến Trần Vũ trước mặt, bắn ra một đạo màu lam chỉ riêng quét nhìn một lần thân thể của hắn. Sau đó trực tiếp hướng Trần Tân đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tân vội vàng dùng trong tay y dược dương tiến hành ngăn cản. Nhưng tiểu cầu lại trực tiếp đâm vào trên MU bàn tay của hắn. Sau đó trực tiếp tan vào MU bàn tay của hắn. Cái này khiến Trần Tân quá sợ hãi. Ném ra trong tay y dược dương nhìn về phía MU bàn tay của mình. Nhưng không có phát hiện bất kỳ dị dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Trần Tân lo sợ bất an thời điểm. Thân thể của hắn lại sinh ra một điểm hắn không tưởng tượng được biến hóa. Một đạo lục sắc như là số liệu hóa ô lưới quang hoàn từ dưới chân hắn phát ra. Quét qua toàn bộ chỗ tránh nạn. Sau đó lại như cùng radar tiếng rội đồng dạng. Rút về thân thể của hắn. Trần Tân trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Đã cả người đều ngơ ngẩn. Hắn lúc này đầu óc trống rỗng. Hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì, mà mình lại nên làm ra như thế nào biểu lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Tân sửng sốt nửa ngày, tại đại não một lần nữa khởi động về sau. Lúc này mới khôi phục năng lực suy tính. Hỏi vấn đề này, theo Trần Tân hỏi vấn đề này, đại lượng tin tức xuất hiện ở trong óc của hắn. Đồng thời lấy hắn chỗ nhận biết văn tự hình thức hình chiếu đến hắn võng mạc bên trên. Để hắn rốt cục làm rõ ràng đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ngắn gọn, liền là Trần Tân nhặt được một cái hệ thống. Các loại đã nát đường cái hệ thống lưu trong tiểu thuyết loại kia hệ thống. Cái hệ thống này tên là Tận Thế Sinh Tồn Hệ Thống. Từ không biết thời không cái nào đó cao đẳng văn minh chế tác. Tựa hồ là bọn hắn kia giải trí sản phẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng cái hệ thống này làm sao tới cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cái hệ thống này công năng. Hệ thống tên là Tận Thế Sinh Tồn Hệ Thống. Hệ thống công năng tự nhiên cũng cùng sinh tồn có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo hệ thống biểu hiện tư liệu, chỉ cần hệ thống khóa lại túc chủ, cũng chính là chính Trần Tân, tại hệ thống chỗ phán định tận thế hoàn cảnh dưới sinh tồn. Mỗi sinh tồn một ngày, liền có thể thu hoạch được tên là sinh tồn điểm đồ vật. Cái này có chút cùng loại với hệ thống khác bên trong điểm tích lũy. Bất quá cái hệ thống này điểm tích lũy không thể lấy ra trống rỗng hối đoái đồ vật, mà là dùng để thăng cấp vật phẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì đây là cao đẳng văn minh giải trí sản phẩm. Mục đích là dùng đến thể nghiệm tận thế sinh tồn niềm vui thú. Nếu như có thể trống rỗng hối đoái đồ vật, không khỏi có gian lận hiểm nghi. Mà lại đối với trò chơi sinh tồn thể nghiệm cũng sẽ trở nên rất kém cỏi. Cho nên cái hệ thống này công năng chỉ có thăng cấp vật phẩm cái này một loại. Mà chức năng này thì cùng rất nhiều trong trò chơi vật phẩm hợp thành thăng cấp công năng là tương tự. Chỉ là cái hệ thống này thăng cấp công năng muốn càng thêm cường đại. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.